Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 572, vài loại biện pháp, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không Dương Ngọc Thạch trầm mặc trong chốc lát, sau đó nhìn tiểu vương cùng Lý Phác lại hỏi một câu, các ngươi cảm thấy trên đời này có quỷ sao? Cái này, tiểu vương cùng Lý Phác trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Rốt cuộc quỷ quái thứ này ai cũng chưa thấy qua. Chỉ là bởi vì vụ án này thật sự là tà hồ lợi hại. Cho nên bọn họ mới có thể hướng nháo quỷ phương diện này liên hệ. Nhưng hiện tại Dương Ngọc Thạch lại một hai phải bọn họ nói ra một cái khẳng định đáp án tới. Này liền có chút làm bọn hắn khó xử. Thấy hai người ngươi xem ta, ta xem ngươi khó khăn không chịu trả lời. Dương Ngọc Thạch ra ngoài bọn họ dự kiến không có tiếp tục ép hỏi. Ngược lại là lắc lắc đầu nói, vụ án này xác thật không quá tầm thường. Bất quá mặc kệ nó có bao nhiêu không tầm thường, các ngươi cũng muốn cho ta điều tra ra cái mặt mày tới. Bằng không các ngươi cảm thấy ta hướng về phía trước cấp hội báo, nói vụ án này là quỷ làm, thượng cấp sẽ như thế nào xử trí ta? Các ngươi nghe hiểu ta nói sao? Lý Phác cùng Tiểu Vương đầu tiên là lắc lắc đầu, nhưng ngay sau đó hai người liền đều minh bạch lại đây. Lập tức lại gật gật đầu liên tục nói, chúng ta đã biết. Sở trường yên tâm, chúng ta nhất định sẽ ở ngày tới trước phá án. Điểm này thì ngài yên tâm mà đi. Dương Ngọc Thạch thấy hai người như vậy giật mình, hắn vừa lòng gật gật đầu. Kia hành, mấy ngày này các ngươi liền vất vả điểm, ta sẽ lại làm những người khác giúp các ngươi. Có thể không cho thị cục kia bang nhân nhúng tay liền không cho. Rốt cuộc này thuộc về chúng ta gia sự. Hảo, thời gian đã khuya, các ngươi mau chút trở về đi. Nhìn tiểu vương cùng Lý Phác rời đi hắn văn phòng, Dương Ngọc Thạch điểm thượng điếu thuốc ngồi ở trên sofa. Nhưng mà hắn vừa định một mình lặng lặng hảo hảo ngẫm lại vụ án này, bị hắn đặt ở túi tiền di động liền đột nhiên vang lên. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra nhìn mắt mặt trên điện báo người. Lại phát hiện là Vương Quý Nguyên đánh tới. Hắn mày không cấm nhíu nhíu mày. Sau đó ấn hạ tiếp nghe kiện. Làm sao vậy Quý Nguyên? Không như thế nào. Ta nghe nói Lưu Sở Trường đã xảy ra chuyện. Cho nên cho ngươi đánh cái điện thoại. Chuyện của hắn ta cũng rất khổ sở. Điều tra rõ là cái gì nguyên nhân sao? Chính là ngoài ý muốn. Cụ thể nguyên nhân còn ở điều tra chung. Thật là đáng tiếc Lưu Sở Trường người này. Ai? Trong điện thoại Vương Quý Nguyên ai thán một tiếng. Nhưng thực mau hắn liền chuyện vừa chuyển. Ta đã phái người đi tiếp ngươi. Tới ta nơi này uống điểm đi. Xem như vì ngươi giải sầu. Dương Ngọc Thạch nghe xong trong lòng cười lạnh một tiếng. Bởi vì này bữa cơm rõ ràng không phải bạch thỉnh hắn, mà là tưởng khơi thông quan hệ, làm hắn đem mấy ngày trước bắt được người kia thả. Người kia ở trên đường được xưng là Lê Thúc, là Vương Quý Nguyên tâm phúc. Hai ngày tiền căn vì đánh nhau đã thương người. Hơn nữa trước mặt mọi người nhục mạ hắn cái này Sở Trường. Cho nên vốn nên giảm bớt xử lý sự tình. Chính là bị hắn đem người đóng câu lưu. Dương Ngọc Thạch cũng là cái thức thời người. Trước kia cũng không thiếu thu đối phương chỗ tốt. Cho nên thoáng do dự hạ liền đáp ứng rồi xuống dưới. Hảo đi. Ta đây hiện tại đổi thân quần áo đi xuống. Tiểu vương cùng Lý Phác tan tầm sau liền thói quen tính. Đi tới đường dành riêng cho người đi bộ bên một nhà quán nướng. Nhà này nướng BBQ ở Thanh Phong thị rất là nổi danh. Cho nên tứ phương cái bàn là một chương dựa gần một chương. Hận không thể đem ngựa trên đường cũng bãi đầy bàn. Nhưng bởi vì làm nướng BBQ chính là tiểu vương một cái bà con, cho nên bọn họ liền tính ra lại vãn, cũng làm theo có thể được đến một vị trí nhỏ. Hơn nữa đồ ăn thượng cũng là siêu cấp mau. Rất nhiều thời điểm, Lý Phác đều biên uống bia, biên cảm thán không có quan hệ một bước khó đi. Ngay cả ăn cơm đều đoạt không đến địa phương. Tiểu vương từ trong phòng dọn ra tới một cái bàn. Hai người liền gần đây ngồi ở nướng BBQ giá bên. Như vậy lấy cái thịt còn phương tiện chút. Thịt nướng còn có đến đoạn công phu có thể hảo. Cho nên bọn họ hai cái liền muốn hai cái đại chắt ti. Vừa uống vừa chờ. Ngươi nói Dương Ngọc Thạch này quy tôn tử. Này không phải rõ ràng làm chúng ta tùy tiện tưởng cái biện pháp đem án này lừa gạt qua đi sao? Lý Phác buông trong tay cái ly, cực kỳ bất mãn mắng. Tiểu vương đối hắn làm cái im tiếng thủ thế, thấy chung quanh người cũng chưa lại nghe, hắn mới nhẹ nhàng thở ra nói, ngươi nói nhỏ chút nhi, Thanh Phong thị liền như vậy thí đại điểm nhi địa phương, ai không quen biết ai a? Đúng vậy, tất cả đều là tia em đi quan hệ. Theo ta đương cái này tiểu cảnh sát, nhà ta còn cầm 15 vạn. Lý Phác căm giận đem thuốc lá ngã ở trên bàn. Chính là như vậy, ai làm chúng ta trời sinh chính là tiểu huyện thành người đâu. Nếu muốn ly cha mẹ gần, nếu không bắt sắt, nếu không buôn bán, nhưng ngươi nhìn xem này buôn bán, có mấy nhà có thể hỏa. Ta biểu ca nhà này cửa hàng cũng là mấy năm nay mới hảo điểm nhi. Phía trước cũng bồi không được, tiểu vương nói uống một hớp rượu lớn. Sau đó vẫy vẫy tay, không nói cái này, nhưng thật ra này án tử ngươi tính toán như thế nào lộng. Dương Ngọc Thạch hiện tại đã minh xác chỉ thị chúng ta. Tùy tiện tìm xem nguyên nhân liền kết án. Nghĩ đến kế tiếp sự tình hắn liền sẽ thác quan hệ lộng. Hắn ở thị trong cục người quen cũng rất nhiều. Lý Phác ngẩng đầu nhìn tiểu vương liếc mắt một cái, sau đó đem đầu thò qua tới hỏi, ta muốn nghe xem ngươi là nghĩ như thế nào. Ngươi không nên hỏi ta là nghĩ như thế nào, bởi vì ta tưởng những cái đó cũng chưa dùng. Muốn mệnh chính là hiện thực, là ở chúng ta đỉnh đầu dẫm chúng ta Dương Ngọc Thạch. Tiểu vương nói xong lời nói, một cái ngửa đầu trực tiếp đem cái ly rượu thanh. Tiểu vương nói đã nói rất rõ ràng, vụ án này bọn họ căn bản vô pháp rời khỏi, chỉ có dựa theo Dương Ngọc Thạch ý tứ qua loa kết án. Rốt cuộc vô đầu oan án nhiều đi, không còn có bất luận cái gì chứng cứ dưới tình huống. Chính là chảo không hung thủ cũng thực bình thường. Muốn ta nói, chúng ta vẫn là thử điều tra đi. Thanh Phong thị, chính nghĩa thật sự không nhiều lắm money. Lý Phác nghĩ nghĩ lại nói ra cùng tiểu vương hoàn toàn tương phản nói tới. Lần này đổi tiểu vương không nói, hắn làm sao không nghĩ thực hiện chính nghĩa. Nhưng là hiện thực lại không có giao cho hắn cái này quyền lợi. Hắn cúi đầu nhìn ở chát ti trong ly khắp nơi lay động chát ti, không xác định nói, đến lúc đó nhìn kỹ hắn nói đi. Quá thiên chân nói cũng chỉ có thể làm cả đời tiểu cảnh sát, sau đó cái gì đều không chiếm được. Lúc này tiểu vương cùng Lý Phác nghiễm nhiên không có ý thức được. Bọn họ quyết định này chính quan hệ bọn họ trong tương lai mấy ngày vận mệnh. Này vận mệnh cũng không có bất luận cái gì phức tạp liên hệ, chỉ có thuần túy nhất sinh hoặc chết. Cùng lúc đó, đã trở về nơi tiêu mạch ba người cũng bắt đầu rồi về giải quyết lần này sự kiện thảo luận. Hiện tại chúng ta đã phỏng đoán ra là lệ quỷ giết người. Như vậy chúng ta liền phải nghĩ cách bình ổn nó oán khí. Tiêu mạch dẫn đầu đưa ra chính mình cái nhìn, đến nỗi bình ổn biện pháp không ngoài liền như vậy vài loại. như mời đến chân chính có đạo hạnh khu ma nhân. Đi vương nguyệt xảy ra chuyện địa phương, cùng với nó trong nhà làm một hồi pháp sự. Nếu là không được nói, còn có thể làm khu ma nhân đem nó loại bỏ. Còn nữa có thể suy xét thuyết phục nó thân nhân, làm nó cha mẹ cùng chúng ta cùng nhau tiêu hóa nó oán khí, khuyên nó từ bỏ báo thù. Đương nhiên còn có tệ nhất một loại biện pháp, chính là đem những cái đó tham dự chuyện này người, một cái không dư thừa toàn bộ giết sạch. Lệ quỷ mất đi trả thù đối tượng, căn cứ vào quỷ hồn sự kiện tới nói, nó oán khí cũng liền tính là tiêu. Hết chương.